Đệ nhất danh sách, chương 1200, đứng đầu, góc truyện audio.com, trang sách, hắc giả vẫn còn tiếp tục, huyết kế vu thuật là sở hữu nhất lưu vu sư gia tộc xem nhà bổn sự. Tỷ như Winston gia tộc loại kia chết thay chi thuật, Nhâm Tiểu Túc liên sát đối phương mấy lần. Winston gia tộc đại vu sư đều lấy hỏa diễm thế thân chi thuật dùng con trai mình tánh mạng để ngăn cản. Đã từng vu sư trong quốc gia, mọi người đối với một cái vu sư gia tộc đến cùng lên hay không lên trình độ, có thể hay không được xưng là nhất lưu vu sư gia tộc, so sánh tiêu chuẩn vừa rồi có không có huyết kế vu thuật. Tỷ như Caen đại vu sư tại Thái Dương thành đánh một trận, rõ ràng Winston gia tộc đã đem Caen vây giết. Kết sau khi nếu như đối phương chết như cũ cho tất cả Thái Dương thành tạo thành thật lớn bị tổn hại. Phảng phất tu đo gia tộc từng vu sư cũng có thể phát huy gấp đôi tác dụng đồng dạng. Nhiều năm như vậy, tu đo gia tộc vững vàng ở lại căn đặc nội thành. Gia tộc bọn họ vu sư đi nơi khác, cũng không có người dám có ý đồ với bọn họ. Vì sao? Chính là lo lắng dẫn phát huyết kế vu thuật. Lúc trước Nhâm Tiểu Túc điều khiển lão hứa giết đi tu đo gia tộc thợ săn tiền thưởng. Không nói đến đối phương hàng lâm qua có thể phát huy bao nhiêu uy lực. Chỉ cần có thể thông qua huyết kế vu thuật nhớ kỹ bộ dáng của địch nhân. Cũng đủ để cho rất nhiều địch nhân kinh hồn bạt vía. Mọi người cầm huyết kế vu thuật cũng không có cái gì tốt biện pháp. Cho nên tu đo gia tộc địa vị cũng liền càng ổn định. Tu đo gia tộc từng nói, đừng chọc tu đo, bằng không thì sớm muộn cũng sẽ trong đám người tìm đến ngươi. Những lời này, những năm nay chấn nhiếp không ít người. Nhưng mà, tu đo gia tộc huyết kế vu thuật rốt cục tới bị người tìm được sơ hở. Để cho con của ngươi không phải là thân sinh, là được rồi. Tu đo kỵ sĩ đoàn giống như thủy triều hướng lui về phía sau đi. Cũng tại 800 mét bên ngoài đóng quân thuẫn tường. Một lần nữa điều chỉnh trận hình. Tu đo kỵ sĩ là đột nhiên hãm vào quần long vô thủ trạng thái. Nhân vật số má ngất. Nhân vật số 2 đương trường bỏ mình. Cho nên không biết nên thế nào được rồi. Norman gia tộc bên kia thì là trong lúc nhất thời có phần không có mang thanh tình huống. Cho nên có phần không dám ra tay. Muốn yên lặng theo dõi kỳ biến. La Lam, Chu Kỳ đám người thừa này thời gian hạ xuống tường thành. Cùng Nhâm Tiểu Túc hoàn thành tụ hợp. Duy chỉ có Dương Tiểu Cận thừa dịp loạn ly mở đội ngũ. Lặng yên không một tiếng động chui vào căn đặc bên trong thành. Tựa như một đầu lão sói cô độc đồng dạng ẩn núp trong bóng tối. Bất cứ lúc nào cũng là cho địch nhân một kích chí mạng. Dương Tiểu Cận đơn độc hành động không phải là nàng đến cỡ nào tự tin hoặc là tự đại, mà là nàng như cũ có thể bảo trì thanh tình, biết mình thân là một cái súng bắn tỉa nên làm cái gì, nên xuất hiện ở đâu trong. Đối với một cái súng bắn tỉa mà nói, đơn độc du tẩu cùng chiến trường biên giới mới là sự chọn lựa tốt nhất. Nhìn không thấy súng bắn tỉa mới là cực kỳ có uy hiếp súng bắn tỉa. Cùng với Nhâm Tiểu Túc lúc trước Dương Tiểu Cận cũng rất có chủ kiến. Nàng có độc lập mà còn chỉnh nhân cách. Cũng có được chính mình dựa vào đặt chân năng lực. Điểm này chưa bao giờ cải biến qua. Nhâm Tiểu Túc đối với cái này thấy quái không kinh. Cũng chưa từng ý định can thiệp Dương Tiểu Cận quyết định. Hắn quay đầu hướng Chu Kỳ hỏi. Là ngươi khống chế huyết dịch. Cầm huyết kế vu thuật làm cho đã thất bại. Chu Kỳ buồn bực. Cái gì là huyết kế vu thuật? Nhâm Tiểu Túc cho mọi người giải thích một chút cái gì là huyết kế vu thuật. Kết quả Chu Kỳ còn là vẻ mặt mộng bức. Xem ra không phải là ngươi làm a. Nhâm Tiểu Túc thở dài nhìn về phía tu đo gia chủ bên kia. Trong ánh mắt còn có một tia thương cảm. Vậy là thực xanh biếc a, ai có thể nghĩ đến? Tất cả mọi người nghĩ đến như thế nào từ vu thuật trình độ đến giải quyết huyết kế vu thuật uy hiếp. Nhưng ai có thể nghĩ đến, chân chính có thể bài trừ cái đồ chơi này dĩ nhiên là luân lý. Đoán chừng chẳng ai ngờ rằng xảy ra loại chuyện này à, đại lừa dối nói. Quá thảm, Nhâm Tiểu Túc gật gật đầu. Xác thực quá thảm, bất quá, đại lừa dối kỳ thật có một chút nói sai rồi. Thật là có người nghĩ tới kết quả này. Tu Đỏ gia tộc vị này nhân vật số 2 thân phận. Nếu so với bọn họ tưởng tượng càng thêm phức tạp một ít. 60 năm trước. Berkeley phụ thân của gia chủ tìm cách nhiều năm, từng trải qua thì nhiều năm, đem hơn 20 danh tiếp nhận qua huấn luyện nữ tử. Xảo diệu đưa đến Tu Đỏ gia chủ bên người. Những nữ nhân này đều có được lấy dung nhan tuyệt thế. Còn có nhìn như không tệ ra thế. Hơn nữa, những nữ nhân này bị đưa ra ngoài mấy ngày hôm trước. Đều từng cùng Berkeley gia tộc tiềm phục tại căn đặc thành nam tính phát sinh qua quan hệ. Thượng một đời Berkeley gia chủ sở làm đây hết thảy. Chính là muốn phải ở Tu Đỏ trong gia tộc lưu lại tai họa ngầm. Có thể tại hơn 60 năm trước liền tìm cách bắc phạt Berkeley. Lại làm sao có thể tìm cách chiến sự. Này phá vỡ kế hoạch. Đương nhiên là toàn phương vị. Không từ thủ đoạn. Đây là Vu sư gia tộc ở giữa đấu tranh. Nếu so với trong lịch sử ghi lại văn tự xấu xa gấp trăm lần. Nghìn lần. Bất quá ngay cả thượng một đời Berkeley gia chủ cũng không có nghĩ đến. Kia trong đó một người hài nhi không chỉ lừa dối lớn lên. Còn trở thành Tu Đỏ gia chủ con trai của thích nhất. Đây là đương đại Berkeley gia chủ có can đảm bắc phạt hậu thủ nhất. Không thể không nói này hậu thủ xác thực rất hữu dụng. Tuy sức chiến đấu có 10 thành đô không có phát huy được. Nhưng hắn thành công cầm Tu Đỏ gia chủ cho khí ngất đi thôi. Một cái Tu Đỏ gia chủ quang nhi tử liền có mấy trăm. Sinh mấy trăm nhi tử loại chuyện này. Quang một người vợ nhất định là phối hợp không được. Cho nên lão bà nhiều. Tự nhiên mà vậy cũng sẽ xuất hiện lỗ thủng. Nhâm Tiểu Túc đột nhiên cảm giác được, Tu Đỏ trong gia tộc hẳn là cũng không có thiếu con nối dõi thị phi thân sinh. Chỉ là cái đồ chơi này tại Vu sư quốc độ cũng không cách nào giám định a, cũng không thể trực tiếp giết nhi tử tới nghiệm chứng a. Kia giết hết về sau huyết kế vu thuật cũng vô ích. Người nói đều chúng ta thống nhất nơi này về sau. Có thể hay không cho những cái này vu sư nhóm cung cấp thân tử giám định khoa học chữa bệnh phục vụ. Một bên Chu Nghênh Tuyết thấp giọng hỏi. Ta cảm thấy có bọn họ hẳn là rất cần a, khẳng định rất kiếm tiền. Tất cả mọi người ngạc nhiên nhìn về phía Chu Nghênh Tuyết. Nhâm Tiểu Túc cảm khái nói. Người thật đúng là cái thương nghiệp quỷ tài. Không thể không nói. Mỗi người đều có hoàn toàn bất đồng tư duy lập trường. Tỷ như P5092 vừa mới tại đầu tường nghĩ chính là như hà tiến công cùng phòng thủ. Vương Uẩn nghĩ chính là trước đêm này căn đặc thành địa đồ nhớ kỹ. Đại lừa dối nghĩ chính là như thế nào đập thiếu soái Mã Thí Tân bốc. Mà yêu tiền Chu Nghênh Tiết thì tại nghĩ. Nên như thế nào để cho người nơi này cam tâm tình nguyện cầm kim tệ móc ra. Làm sao bây giờ? P5092 hỏi. Là chiếm lĩnh nơi này, còn là đuổi tận giết tuyệt, thiếu soái ngươi phải trước có cái mục tiêu, ta tài năng chế định kế hoạch tác chiến. Nhâm Tiểu Túc nghĩ nghĩ nói, như thế nào mới có thể cầm Norman gia tộc gia chủ cho ta bức ra. Chỉ có trước giải quyết xong hắn, ta tài năng thương vong nhỏ hơn tiếp quản tòa thành trì này. Cần ép buộc hắn xuất thủ sao? P5092 nghĩ nghĩ nói. Vậy đến làm cho hắn xuất ra cứu Tu Đỏ gia tộc mới được. Những cái này Vu sư gia tộc lẫn nhau giữa lục đục với nhau. Norman gia tộc lại càng là cùng Tu Đỏ gia tộc đấu hơn 100 năm. Thời điểm này chúng ta đã diệt Tu Đỏ gia tộc hắn cao hứng trả lại không kịp. Làm sao có thể xuất thủ cứu Tu Đỏ? Nhâm Tiểu Túc khiêm tốn hỏi. P5092 bình tĩnh giải thích nói. Hắn không nguyện ý cứu. Vậy trước tiên đánh đau hắn. Đánh tới hắn hiểu được môi hở răng lạnh đạo lý thôi. Vương Uẩn đám người nghe xong lời này liền hít một hơi lãnh khí. Người này thật sự là dùng tối bình tĩnh ngữ khí nói tàn nhẫn nhất lời a, bất quá. P5092 xác thực nói tương đối thông tục dễ hiểu. Nhâm Tiểu Túc đã hiểu đối phương ý tứ. Chu Nghênh Tiết đứng ở Dương Tiểu Cận bên cạnh kích động nói. Lão gia, nếu không ta ra tay đi. Thằng này một đường bị Dương Tiểu Cận áp chế quá lâu. Hiện giờ thật vất vả đợi đến nhà mình phu nhân đơn độc hành động. Rốt cục tới cảm giác chính mình đại triển quyền cước. Quảng cáo. Không được, ngươi đợi thêm nhất đẳng. Nhâm Tiểu Túc vừa cười vừa nói. Ngươi bây giờ có chuyện trọng yếu hơn làm. P5092. Nếu như ta cầm thứ 6 dã chiến sư cho ngươi, ngươi có thể làm được sao? P5092 nhãn tình sáng lên. Tuy hắn còn không biết mật chìa khóa chi môn sự tình. Nhưng hắn tin tưởng Nhâm Tiểu Túc nói mỗi một câu. Nhâm Tiểu Túc nói mình có thể đem thứ 6 dã chiến sư cho mình. Vậy nhất định có thể cho. Tại P5092 trong tự điển chưa bao giờ có khiêm tốn. Tự đại như vậy từ ngữ. Hắn chỗ ý cũng chỉ có chiến tranh cùng thắng lợi. Thiếu soái nếu như có thể cầm thứ 6 dã chiến sư cho ta. Ta liền giúp thiếu soái bắt lại này căn đặc thành. Một lời đã định. Tu Đo kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh kỵ sĩ đoàn phía sau cách đó không xa. Rượu lâu năm trả lại kinh ngạc đứng ở vu thuật liễu vọng trên đài quan sát cả trận biểu diễn. Dày đặc trong đêm tối. Hắn nhìn thấy Tu Đo gia chủ ngất đi qua. Hắn nhìn thấy mấy vạn kỵ sĩ đoàn tại căn đặc thành bên trong như thủy triều lui về phía sau 800 mét. Cũng thấy được những cái này kỵ sĩ cấu thành trận hình phòng ngự. Nguyên bản rượu lâu năm thấy được lúc rạng sáng liền suy nghĩ. Có lẽ này màu lửa đỏ, quái long, chính là Nhâm Tiểu Túc trong tay lớn nhất dựa vào. Kết quả không đợi hắn phản ứng kịp đâu. Nhâm Tiểu Túc cũng đã đem sáng sớm phái đi phía nam. Cái này để cho rượu lâu năm có chút xem không hiểu. Lớn nhất dựa vào đều đi. Các ngươi như vậy mấy người bằng cái gì cùng mấy vạn kỵ sĩ đoàn đối chọi. Huống chi, mãi cho tới bây giờ, Tu Đò gia tộc cùng Norman gia tộc đại vu sư cũng không tổn thương gân động cốt. Không trách rượu lâu năm hội nghi vấn, thật sự là Nhâm Tiểu Túc bọn họ nhân số quá ít. Tại hắn quan sát góc độ, căn đặc thành trên mặt đất nhân loại giống như là kiến hôi đồng dạng. Một bên là rậm rạp chẳng chịt mấy vạn đại quân, bên kia thì là cô Linh Linh 8-9 người. Đã không còn sáng sớm. Loại này so sánh thật sự quá tươi sáng rõ nét. Rượu lâu năm đối với trung thổ cũng không hiểu rõ. Cho nên hắn thậm chí đều đoán không được Nhâm Tiểu Túc đám người nên như thế nào thủ thắng. Lúc trước, Trần Tĩnh Xu cùng Hứa An Khanh đưa ra một cái quan điểm. Nhâm Tiểu Túc bản thân thực lực rất cường đại. Nhưng chưa hẳn có đủ đứng đầu nên có năng lực cùng trí tuệ. Bởi vì bọn họ nhìn thấy Nhâm Tiểu Túc, cơ bản đều là tại đơn đả độc đấu. Hiện giờ, rượu lâu năm đang suy nghĩ, cho dù Nhâm Tiểu Túc đám người thực lực cường đại, thậm chí so với Tu Đo gia tộc cùng Norman gia tộc còn cường đại hơn. Có thể 8-9 người đối chọi mấy vạn người sợ là cũng phải mệt chết đi được a, hơn nữa tối chỗ mấu chốt ở chỗ. 8-9 người như thế nào chiếm lĩnh chỗ này căn đặc thành? Nếu như vô pháp đem Tu Đo, Norman nhanh chóng giết tuyệt, sau đó để cho bọn này xưa cũ quý tộc lại ngủ đông. Ở ẩn lên, đợi cho trung thổ người sau khi rời khỏi, vu sư quốc độ vẫn còn là xưa cũ quý tộc vu sư quốc độ. Dựa theo lẽ thường mà nói hẳn là như vậy. Thế nhưng rượu lâu năm cảm thấy không đúng, hắn cảm thấy Trần Tĩnh Xu cùng Hứa An Khanh phán đoán sai rồi. Một cái có thể đối mặt thiên quân vạn mã người truy sát. Một cái có thể tại vạn quân trước mặt bình tĩnh gọi đến ác long người. Một cái tiếp nhận kỵ sĩ truyền thừa người. Làm sao có thể hội không có nghĩ tới những thứ này liền lỗ mãng xung phong liều chết xuất ra. Một cái 178 cứ điểm thiếu soái. Làm sao có thể luôn là đơn đả độc đấu. Như vậy, Nhâm Tiểu Túc người ở chỗ nào? Rượu Lâu Năm giơ kính viễn vọng ngắm nhìn bốn phía. Lại cái gì cũng không nhìn thấy. Sau một khắc, Rượu Lâu Năm bỗng nhiên ở trong kính viễn vọng thấy được. Nhâm Tiểu Túc không biết từ chỗ nào móc ra một cánh cửa sắt lớn cắm ở mặt đất. Rượu Lâu Năm ngây ngẩn cả người. Vu sư gia tộc và hai đại gia tộc kỵ sĩ đoàn cũng đều ngây ngẩn cả người. Ai cũng không biết Nhâm Tiểu Túc bỗng nhiên móc ra một cái đại môn làm gì vậy. Ngay sau đó, tất cả mọi người liền thấy được bên trong cánh cửa kia. Lại bắt đầu có ba người thành một loạt quân đội nhanh chóng lao ra. Hắc sắc nhiều chức năng chiến thuật mũ giáp, nhiều chức năng chiến thuật chống đạn sau lưng, mang theo lựu đạn phát xạ khí automatic rifle, hắc sắc băng lãnh súng máy hạng nặng. Hết thảy đều hiển lộ cùng Vu sư quốc độ không hợp nhau. Rồi lại biêu hãn dị thường. Tất cả mọi người kịp phản ứng. Đây là Vu sư nhóm chính mình am hiểu nhất mật chìa khóa chi môn. Mà bây giờ trung thổ thì dùng bọn họ am hiểu nhất thích nhất vu thuật. Cầm một cái đi thông trung thổ đại môn. Khai mở tại trên mặt của bọn hắn. Có vu sư thấy như vậy một màn liền muốn lập tức phá hủy này phiến mật chìa khóa chi môn. Bọn họ sở dĩ lui 800 mét. Cũng là bởi vì 800 mét cự ly như cũ vẫn còn ở đại vu sư thi thuật bên trong bao trùm. Những gia tộc kia đại vu sư nhóm. Bản thân ngay tại phòng bị Nhâm Tiểu Túc đám người lại xuất hiện cái gì hậu thù. Mật chìa khóa chi môn thật là làm cho người ta ra ngoài ý định. Ai cũng không có cách nào khác xác định. Kia phiến pha tạp đại phía sau cửa sắt có phải hay không kết nối chừng lấy phá hủy vu sư quốc độ lực lượng. Đại vu sư nhóm muốn xuất thủ. Thế nhưng là vừa có một người cầm chặt chân thị chi nhãn. Liền bị một mai không biết từ đâu mà đến đánh lén viên đạn cho mặc ngực. Tất cả mọi người hướng phương xa nhìn lại. Chỉ có thể thấp thoáng thấy được này trong màn đêm có một cái mang theo mũ lưỡi chai thiếu nữ nhảy xuống nóc nhà. Lần nữa biến mất tại đường đi. Trong hẻm nhỏ, hắc giả, chính là đối phương tốt nhất ngụy trang. Norman gia tộc trong đội ngũ có người lạnh giọng mệnh lệnh. Bộ đội tiên phong hộ tống Bailey. Billy tiến lên. Bailey cùng Billy là Norman gia tộc hai vị vu sư. Chỉ huy người muốn để cho này hai người vu sư đi chịu chết. Sau đó đổi lấy thi triển Norman gia tộc huyết kế vu thuật cơ hội. Norman gia tộc vết máu vu thuật là khoảng cách gần bị tổn hại vu thuật. Cho nên phải tới gần mới được. Nhưng mà này một đội người vừa mới lao ra thuẫn trận. Liền bị chỗ tối nhất thương lại nhất thương quật ngã trên mặt đất. Vẹn vẹn mấy giây đi qua. Trên đường phố liền nhiều hơn 10 cỗ thi thể. Lần này, tất cả mọi người không thấy được viên đạn từ đâu mà đến. Loại này trong lúc vô hình lực chấn nhiếp, như là một tầng âm ảnh bao phủ lại tất cả mọi người. Trước một khắc 144 hiệu hàng rào an ninh đông lộ. Hiện giờ nơi này đã trở thành to lớn quân doanh. Phương viên 3 cây số trong phạm vi đã toàn bộ trở thành tạm thời chế độ quân nhân khu vực. Giới nghiêm trạm canh gác ca lai lập. Từng cái cư dân mái nhà đều có tạm thời dựng bao cát công sự che chắn. Còn có gác ở mái nhà súng máy hạng nặng với tư cách là phòng trùng kích trận địa. Lúc này là ban đêm 3. Tạm thời chế độ quân nhân khu vực trong. Toàn phương vị hơn 10 người dò xét bắn đèn đem nơi đóng quân chiếu sáng. Tựa như ban ngày, Nhâm Tiểu Túc có nhà nhỏ từ trong. Lầu một trong phòng khách đồ vật cũng đã bị chuyển đi. Hắc Hồ trả lại để cho công binh doanh trên sàn nhà xây dựng tạm thời thép cấu. Bởi vì thiếu soái lúc trước đã thông báo. Đừng đem sàn nhà dẫm hư mất. Bất quá. Nhâm Tiểu Túc gia môn đã bị mở rộng đến có thể cung cấp 3 người thông hành. Trung quy theo Hắc Hồ thiếu soái chỉ nói không thể dẫm xấu sàn nhà. Cũng không có nói không thể hủy đi cửa. Lúc này Hắc Hồ yên lặng đứng trong phòng khách nhắm mắt dưỡng thần. Mà Trương Tiểu Mãn thì trong phòng khách tới lui đi tới. Có chút thấp thỏm bất an. Chấm, thiếu soái lúc nào động thủ. Thiếu soái lúc nào triệu hoán chúng ta? Ai ngươi nói Vu sư quốc độ là cái dạng gì? Nhưng mặc kệ Trương Tiểu Mãn hỏi cái gì, Hắc Hồ Thủy Chung đều trầm mặc không nói một lời. Rõ ràng sớm đã thành thói quen Trương Tiểu Mãn bộ dạng này nước tiểu tính. Đột nhiên, trong phòng khách truyền đến Nhâm Tiểu Túc thanh âm. Bắt đầu đi, Hắc Hồ bỗng nhiên trợn mắt. Hắn tiếp thông toàn bộ kênh truyền mã thông tin thiết bị nói. Báo cáo chuẩn bị tình huống. Bước đầu tiên binh lữ chuẩn bị sẵn sàng. Đệ nhị pháo lữ chuẩn bị sẵn sàng. Bước thứ ba binh lữ chuẩn bị sẵn sàng. Đệ tứ, Hắc Hồ tại toàn bộ trong kênh nói chuyện lãnh tĩnh nói. Chiến đấu tập kết, bắt đầu thông hành, chư vị, lần đi dị quốc tha hương không muốn cho thứ sáu dã chiến sư mất mặt. Không muốn cho thiếu soái mất mặt. Ba ngày sau chúng ta rút quân về doanh uống rượu. Tất thắng, ở nơi này nhà cửa tử bên ngoài. Đã có hơn một vạn thứ sáu dã chiến sư tướng sĩ nghiêm túc mà đứng. Cùng chờ đợi từng người sứ mạng. Kia từng cái một phương trận liên miên ra ngoài. Giống như mảnh hắc sắc biển. Tất thắng, tất thắng, tất thắng. Núi thở rào rạc, biển thét gầm lên vang lên. Nghe được ngoài phòng rung động thanh âm. Hắc Hồ trong nội tâm mặc niệm vì Tây Bắc tồn tục mà chiến. Sau đó mang theo to lớn tủ sắt bước chân vào phòng khách vách tường. Tất cả mọi người án lấy nguyên bản kế hoạch hảo thông hành trình tự. Đều nhịp dẫm trận tại chỗ tiến nhập phòng khách. Sau đó từng cái một tiêu thất tại phòng khách trong vách tường. Không ai biết mình đến cùng muốn đi đâu. Cũng không ai biết mình còn có thể hay không trở về. Nhưng binh sĩ trách nhiệm từ trước đến nay cũng không phải suy nghĩ những cái này vô dụng vấn đề. Bọn họ cần phải làm là đi vào này phiến mật chìa khóa chi môn. Sau đó hướng địch nhân bóp cò. Này chi quân đội quá chỉnh tề. Chỉnh tề khó có thể tưởng tượng. Mật chìa khóa chi môn chỉ có thể cung cấp 3 người thông hành. Nhưng thứ 6 dã chiến sư tướng sĩ nối đuôi nhau tiến nhập. Một giây ở trong liền có thể thông qua 9 người. Nghe dường như rất đơn giản. Nhưng làm lên tới cũng rất khó. Lúc này, liền Trương Cảnh Lâm, Vương Phong Nguyên đều một đám Tây Bắc cao cấp tướng lãnh cũng đã đến 144 hiệu hàng giao. Bọn họ đứng ở một chỗ cư dân lầu nóc nhà quan sát này chi chờ lệnh bộ đội tinh nhuệ. Lại không có tuyên bố bất kỳ chỉ lệnh. Giống như là một đám người quan sát. Vương Việt tức dựa theo Nhâm Tiểu Túc phân phó. Cầm Đại Hưng Tây Bắc 3. Không kế hoạch tác chiến báo cáo cho Trương Cảnh Lâm. Đương một đám tướng lãnh biết được việc này về sau liền tất cả đều không thể chờ đợi được chạy tới. Từng cái quân đội bạn tác chiến danh sách thậm chí còn đem chính mình trong bộ đội hoàn mỹ trang bị cống hiến xuất ra. Tỷ như từng người 40 lựu đạn phát xạ khí. Mọi người có phần kích động. Tư lệnh, nghe nói thiếu soái tìm đến tinh chuẩn đà kích Vu sư quốc độ hạch tâm khu vực phương pháp. Có thật không vậy? Tư lệnh, nghe nói thiếu soái cao cấp các tướng lĩnh từng cái một vấn đề liên tiếp không ngừng. Mà Trương Cảnh Lâm thì thủy chung cười mà không nói. Chu Ứng Long nhìn về phía Trương Cảnh Lâm. Tư lệnh, người cảm thấy có mấy thành phần thắng? Trương Cảnh Lâm lại hỏi một đằng, trả lời một nẻo cười nói. Các vị không nên gấp gáp, kiên nhẫn nhìn xem, hôm nay, 178 cứ điểm đem đàn sinh tân lịch sử. Hôm nay người ta không còn là lịch sử người sáng tạo, mà là lịch sử người chứng kiến. Tân thời đại muốn tới tới. Tư lệnh, người sẽ không lại muốn về hưu à? Chu Ứng Long hồ nghi nói. Trương Cảnh Lâm ánh mắt hướng quân doanh bên ngoài nhìn lại. Hắn nhìn thấy 144 hiệu hàng rào các cư dân đối mặt chiến tranh cũng không có chút nào hoảng hốt. Mọi người đứng ở cảnh giới tuyến bên ngoài yên lặng cùng chờ đợi. Giống như là muốn tại quân đội thắng lợi khải toàn trước tiên đưa lên hoan hô. Đã sáng sớm ba trọn, thứ sáu dã chiến sư chưa ngủ. 144 hiệu hàng rào cư dân cũng không có người chìm vào giấc ngủ. Đây là hiện giờ 144 hiệu hàng rào lực ngưng tụ. cũng là Nhâm Tiểu Túc lực ngưng tụ. Trương Cảnh Lâm cười cười nói với Chu Ứng Long, thật muốn hiện tại về hưu, có cái gì không được. Căn đặc nội thành, Hắc Hồ bước ra mật chìa khóa chi môn kia một giây liền lại đến P5092 cùng Nhâm Tiểu Túc trước mặt cúi chào. Thứ 6 dã chiến sư đáp lời 16.780 người. Thực đến 16.780 người. Dự tính 31 phút đồng hồ 07 giây sau toàn bộ thông qua mật chìa khóa chi môn. 31 phút đồng hồ nhìn như rất dài. Nhưng đối với một hồi cỡ lớn chiến tranh mà nói, bất quá là một cái chớp mắt. Nhâm Tiểu Túc từng ở trong sách xem qua, kỵ binh chiến tranh chỉ là bày trận khả năng liền cần 2 cái giờ. Đây cũng không phải là khoa trương. Mắt nhìn thấy tu đo kỵ sĩ đoàn, quang minh kỵ sĩ đoàn đến bây giờ đều vẫn chưa hoàn thành tất cả trận hình phòng ngự điều chỉnh. Cho nên Nhâm Tiểu Túc căn bản cũng không lo lắng đoạn này thời gian hội bỏ qua cái gì lúc tác chiến cơ. Giờ khắc này, P5092 đã vô cùng tự nhiên nhận lấy tất cả chiến tranh quyền chỉ huy. Không đợi Nhâm Tiểu Túc nói cái gì, hắn liền nói với Hắc Hồ. Bắt đầu đi, thu được, Hắc Hồ nói xong liền mở ra hắn mang theo hắc sắc dương hòm. Trưởng quan liền mang theo đài chỉ huy mang đến. Hắc Hồ từ trong dương lấy ra nhất phó tai nghe đưa cho P5092. P5092 nơi này từng mảnh tác chiến chỉ lệnh tuyên bố ra ngoài. Tiên tiến nhất nhập binh sĩ lập tức ở chỉ định khu vực mắc khung thành lập súng máy trận địa. Yểm hộ phía sau vẫn còn không ngừng thông hành chiến hữu. Để tránh địch nhân xông lại bị tổn hại mật chìa khóa chi môn. Hơn 10 danh hỏa chủng nội bộ súng bắn tỉa lặng yên không một tiếng động rời đi đội ngũ. Từng người đi tìm hài lòng điểm cao khống chế. Bọn họ muốn làm không phải là hỏa lực áp chế, mà là lợi dụng bọn họ lãnh tĩnh đại não. Tìm kiếm trong quân địch tay cầm tảng đá vô sư. Đây là từng súng bắn tỉa môn bắt buộc. Giống như là tại Trung Nguyên chiến tranh hiện đại trong, bọn họ phải nhanh chóng tìm đến mang theo APG, súng máy hạng nặng quân địch đồng dạng. Chỉ có bọn họ tìm đến những cái này vu sư, tài năng giảm bớt chiến hữu thương vong. Lần lượt thông qua mật chìa khóa chi môn thứ 6 dã chiến sư tác chiến danh sách. Đã tại P5092 chỉ lệnh hạ nhanh chóng cấu thành đột kích cánh quân. Đây là một hồi quy mô to lớn chiến đấu trên đường phố. Thứ 6 dã chiến sư duy nhất mục đích, chính là tiêu diệt địch nhân hết thảy sinh lực, chiếm lĩnh tòa thành trì này. P5092 hít sâu một hơi ở trong tần số truyền tin nói. Bắt đầu đi, trong chớp mắt, những đã đó mắc khung hảo súng máy hạng nặng bắt đầu phụt lên ngọn lửa. Đạn bắn vào kỵ sĩ đoàn thuẫn trận. Gần như muốn đem tấm chắn đều làm bể. Trong chớp mắt lấp kín, không ngừng sinh trưởng hàn băng chi tường ngăn tại trước trận. Lúc này mới tránh kỵ sĩ đoàn bị trực tiếp đánh xuyên qua. Tại súng máy hạng nặng yểm hộ, từng nhánh đột kích cánh quân như suối chảy hướng về nội thành bắt đầu thẩm thấu. Căn đặc thành rất lớn. Vu sư gia tộc kỵ sĩ đoàn trải thành trận hình phòng ngự ngang một cây em. Mà đột kích cánh quân thẩm thấu phạm vi thì càng lớn. Từ thiên không bên trong quan sát giống như là một cái to lớn hình quạt. Rượu lâu năm ở hậu phương đem một màn này nhìn rõ ràng nhất. Hắn cảm giác mình hiện tại đang tại xem xét một chi trước đó chưa từng có quân đội. Đối phương có vu sư quốc độ khó có thể lý giải tức thời chỉ huy phương thức. Hành động kín đáo mà tự động. Dù cho thẩm thấu phạm vi phố như vậy bao la hùng vĩ, cũng không có chút nào hỗn loạn. Tần số truyền tin trong truyền đến các binh sĩ ồ ồ tiếng hít thở. Kiểm tra đường đi, thanh trừ tai họa ngầm. A1 khu an toàn, A2 khu an toàn, A3, tại chân chính chiến tranh đến nơi lúc trước, Nhâm Tiểu Túc liền tìm Hứa An Khanh muốn tới căn đặc thành địa đồ giao cho Hắc Hồ. Cho nên Hắc Hồ cũng không có thật sự nhàn rỗi. Bọn họ sớm đã chế định hảo sơ kỳ tác chiến chủ bị. đem trên bản đồ phân chia ra từng cái một chiến lược khu vực. Đồng tiến đi tiêu ký. Hắc Hồ làm hết thảy. Chính là vì để cho P5092 có thể tại trước tiên tiếp nhận hết thảy. Tựa như làm giải phẫu thì y tá liền lần lượt đao góc độ cũng phải nói đồng dạng. Hắc Hồ với tư cách là sĩ quan phụ tá. Hắn muốn làm cũng không phải tham dự chiến thuật kế hoạch chế định. Mà là vì P5092 chuẩn bị cho tốt hết thảy. Chỉ là, ngay tại trên trăm chi đột kích cánh quân bắt đầu chính thức tiến nhập thẩm thấu chiến đấu trên đường phố trạng thái. Vài chi song song đột kích cánh quân chợt thấy nhà mình thiếu soái từ sau phương đã đi tới. Chỉ thấy trong màn đêm thiếu niên rút ra hắc đao nghiêng cử. Mang theo bạch sắc mặt nạ lão Hứa chẳng biết lúc nào đã thoát khốn. Cũng tới đến Nhâm Tiểu Túc bên người. Một người một ảnh, một trước một sau. Giống như là hai cái giống như đúc đao khách đi ở trên phố dài. Đón vài trăm mét ngoài thuẫn trận mà đi. Quảng cáo, P5092 bình tĩnh nói. Thiếu soái, người hẳn là lưu lại ở chỗ này của ta. Nhâm Tiểu Túc đầu cũng không quay lại vừa cười vừa nói. Nào có để cho binh sĩ đấu tranh anh dũng. Chính mình lại núp ở phía sau mặt đạo lý. Yên tâm, ta thứ sáu dã chiến sư. Đều là soái xông vào phía trước. La Lam nghe xong lời này cười lên ha hà. Giết người phóng hỏa gì gì đó cực kỳ có ý tứ. Bên cạnh hắn kim sắc anh linh từng cái một nâng lên súng máy hạng nặng theo ở phía sau. Đã ghiền, đang tại một bên gầy lấy chân đại lừa dối thấy thế mặc vào giày đi theo. Thiếu soái, chờ ta một chút, những đang chuẩn bị đó thẩm thấu khu vực nguy hiểm đột kích cánh quân. Yên lặng nhìn xem thiếu soái cùng lão Hứa bóng lưng. Trong lòng có loại nói không ra cảm giác, như là một loại huyết dịch dần dần thiêu đốt cảm giác. Một tia mặt trận, hỏa tuyến từ ngực bụng giữa một đường đốt tới yết hầu. Nhâm Tiểu Túc nói đao nghênh hướng thuẫn trận tốc độ càng lúc càng nhanh. Dần dần, thiếu niên thân ảnh chạy như điên lại. P5092 thanh âm tại toàn bộ trong kênh nói chuyện vang lên. Đột kích cánh quân công kích tiết tấu không muốn loạn. Không muốn thử đi theo thiếu soái bộ pháp. Hội mệt chết các ngươi. Thiếu soái làm như vậy chỉ là vì cho các ngươi làm yểm hộ. Các ngươi dựa theo bắt đầu kế hoạch tiến lên. P5092 nhìn Chu Nghênh Tuyết nhất nhãn. Bắt đầu đi. Ừ, Chu Nghênh Tuyết gật gật đầu. Đầu ngón tay thấy nàng có lục sắc quang ảnh rơi vào mặt đất. Mà như là có vật gì dưới mặt đất điên cuồng sinh trưởng. Kia từng đám cây dưới mặt đất dây leo tại thế giới dưới mặt đất cống thoát nước trên trần nhà uốn lượn mà qua. Một mực lan tràn đi kỵ sĩ đoàn chỗ phòng ngự trận địa. Ngay sau đó, P5092 tiếp tục nói. T5 ra khỏi hàng. Đi theo thiếu soái hướng trận. Bên trái A118 đột kích cánh quân mở rộng thẩm thấu phạm vi. Ta muốn các ngươi công kích địch quân trận địa cánh. Hấp dẫn lực chú ý. P5092 đứng ở tạm thời đài chỉ huy trước giống như là tại hạ một bàn đánh cờ mồm. Hắn không có mắt thường nhìn chung toàn cục năng lực. Nhưng chiến trường liền trong lòng hắn. Sau một khắc, kia mấy trăm chi đột kích cánh quân trong bỗng nhiên có 22 danh cường tráng binh sĩ thoát ly đội ngũ. Bọn họ rời đi chính mình nguyên bản đội ngũ. Như lang vương sau lưng đàn sói. Càng chạy càng nhanh, rất nhiều người không biết. P5092 từ phương Bắc Thảo Nguyên mang đến không chỉ có riêng là hỏa chủng tàn quân. Còn có T5 loại này có thể nói hình người tăng kinh khủng sinh vật. Một cái hai cái T5 có lẽ không thể nào thu hút. Nhưng 22 danh T5 đối với vũ khí lạnh thời đại kỵ sĩ mà nói. Giống như là một bả phá trận đao nhọn. Trừ phi có đại vu sư nhịn đau tính cả kỵ sĩ đoàn một chỗ bao trùm. Bằng không thì bọn họ chính là chân chính máy ủi đất. Nguyên bản P5092 là muốn dùng bọn họ từ bên cạnh phá trận. Nhưng là vừa lo lắng bọn họ bị đối phương dùng biển người sống sờ sờ đè chết. Hiện tại không giống với lúc trước. Hiện tại có thiếu soái dẫn đầu công kích. P-5092 tin tưởng những người này cho dù bị khốn trụ. Thiếu soái cũng đồng dạng có thể mang theo bọn họ lao tới. Xa xa rượu lâu năm yên lặng nhìn xem đây hết thảy. Đêm nay, hắn càng xem tình hình chiến đấu liền càng trầm lặng yên. Nhâm Tiểu Túc đến cùng có hay không đứng đầu năng lực. Muốn đạt được đáp án của vấn đề này phải trước hết nghĩ nghĩ cái gì là đứng đầu năng lực. Là chuẩn xác năng lực chỉ huy sao? Không phải. Là cường đại vũ lực sao? Không phải. Đứng đầu năng lực là khi ngươi bước vào chiến trường thời điểm. Bên người có người nguyện ý với ngươi một chỗ làm việc nghĩa không được chùn bước khởi xướng công kích. Không thù oán vô hối. Không chết không thôi. Sau lưng, còn có người dùng ánh mắt mong chờ chờ ngươi về nhà. Vì ngươi hoan hô, có thịt có rượu, đầy hết thảy, Nhâm Tiểu Túc đều có. Cho nên Trương Cảnh Lâm mới có thể nói. Cho dù hiện tại về hưu, có cái gì không được. Cùng tiễn bắn cách là 100 mét. Lấy Nhâm Tiểu Túc cùng lão Hứa tốc độ. Vượt qua vực 100 mét cũng bất quá chính là mấy cái trong nháy mắt thời gian. Vu sư nhóm vô cùng rõ ràng điểm này. Muốn ngăn lại Nhâm Tiểu Túc. Vậy nhất định phải dựa vào vu thuật. Cho nên khi Nhâm Tiểu Túc chạy như điên thời điểm. Vài người ẩn nấp ở kỵ sĩ bên trong vu sư liền đã xuất tay. Từng cái một sâu quỷ vu thuật xuất hiện. Thế cho nên Nhâm Tiểu Túc phải bất quy tắc tiến lên. Dùng cái này tới tránh né vu thuật oanh tạc. Vu sư lần nữa niệm lên đợt thứ hai chú ngữ. Còn không đợi bọn họ niệm xong đâu. Tất cả mọi người nghe được bên người có nắp giếng bị nhô lên thanh âm. Một giây sau vô số lục sắc dây leo từ miệng giếng dâng xuất ra. Kia lợi hại như cây kim dây leo xúc tu cũng không có trực tiếp công kích kỵ sĩ khôi giáp. Mà là theo khôi giáp khe hở chui vào nội bộ. Từng đám cây đâm vào những vu sư đó cùng kỵ sĩ trong cơ thể. Những nguyên bản đó còn là lục sắc dây leo. Bởi vì hút huyết dịch, dần dần biến thành hồng sắc. Đẹp đẽ tinh hồng huyết sắc. Nhìn lên vô cùng quỷ dị, kỵ sĩ đoàn nội bộ truyền đến to lớn tiếng ồn ào. Tất cả mọi người bị bất thình lình dây leo cho hù đến. Trong chớp nhoáng này biến cố giúp đỡ Nhâm Tiểu Túc hấp dẫn cuối cùng lực chú ý, ngay tại lúc này. Nhâm Tiểu Túc lần nữa ra tốc, nghĩ muốn nhất cổ tác khí lấy đao phá trận, còn không đợi hắn động thủ. Phía sau hắn những theo kịp đó T5 chiến sĩ lại trước hắn một bước. Từng cái một như đạn pháo nhập vào bên trong thuẫn trận. Bọn này biêu hãn hình người tăng. Đúng là trực tiếp dùng cậy mạnh tại thuẫn trận lúc trước nhấc lên một sóng. Người sóng, còn có đại lừa dối này hình người quái thú tại trước trận một cước đạp ra ngoài. Đúng là thẳng tắp đem dơ tấm chắn kỵ sĩ cho đạp hướng về sau bay lên. Nhâm Tiểu Túc bất đắc dĩ cười cười. Hắn bởi vì muốn tránh né vu thuật cho nên bị bắt chậm bước chân. Lại không nghĩ rằng lại để cho bọn này T5 chiến sĩ xông vào phía trước. Từ trước đến nay độc lai độc vãng Nhâm Tiểu Túc trả lại rất ít kinh lịch loại này có người kề vai chiến đấu. Hiện tại ngẫu nhiên thử một chút. Cảm giác cũng không tệ lắm. Nhâm Tiểu Túc ở trong tai nghe nói. Quý Tử Ngang. Vương Uẩn, giúp ta cầm Norman gia chủ tìm ra. Ta muốn biết hắn ở nơi nào. Đến nơi này thời điểm, đối phương phải xuất thủ. Giờ này khắc này phía sau. Quý Tử Ngang lấy thổ hệ năng lực trúc thành lập đài cao. Dùng cái này tới cam đoan Vương Uẩn có tối rộng rãi tầm mắt. Vương Uẩn đầu đầy là mồ hôi đứng ở trên đài cao. Lấy kính viễn vọng tới lui băn khoăn lấy chiến trường. Kia Norman gia chủ thân mặc kỵ sĩ khôi giáp che giấu trong đám người. Nếu không phải có thể đến thì tìm ra đối phương. Vạn nhất bị đối phương hoàn thành loại nào đó am hiểu nhất vu thuật. Sợ là muốn cấp thứ 6 dã chiến sư tạo thành đại phiền toái. Nhưng này Norman gia chủ nghe nói đã hơn 80 tuổi. Hành động của đối phương tất nhiên không có tráng niên mau lẹ. Bên cạnh nhất định còn có tùy tùng bảo hộ. Vương Uẩn hiện tại cần phải làm là tại chiến trường bên trong cầm đối phương bắt được. Tìm được sao? Chấm, Trương Tiểu Mãn ở phía dưới hô to. Vương Uẩn thầm nói. Khác thúc, khác thúc, khác thúc, khác thúc. Tìm được, thiếu soái. 9 giờ phương hướng. Tạm thời vô pháp xác định cự ly. 8.000 chữ chương và tiết. Xin lỗi đổi mới đã chậm. Phong Vân Quyền 4 thiên thu đại kiếp kiếp tâm giáng thế. Tà vương hồi sinh, nhất cuồng quật khởi, ma độ chúng sinh, tiếp từ chấp 675 của Mã Vinh Thành. Phong Vân Quyển 4, cách chương.